Đấu Thần, chương 874, Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Từ trên quảng trường, chúng đệ tử không ngừng bàn tán, Lý Dật nghe thấy cũng biết được tin tức về Thiên Khu Tông cùng Thiên Quyền Tông. Thiên Khu Tông cùng Thiên Quyền Tông nguyên bản là cùng đồng môn, không chỉ có cái hai tông này mà còn có Thiên Cơ Tông, Thiên Tuyền Tông. Bởi vì tranh đoạt địa vị tông chủ cho nên tranh đấu gay gắt dẫn đến sát phạt rồi biến thành thù hận khắc cốt. Trăm ngàn năm qua, song phương sông chết với nhau, không có một vạn cũng có tám ngàn, huyết hải thâm cừu này đã không cách nào hóa giải. Nhưng thực lực hai tông đều là tương đương nhau, tranh đấu trăm ngàn năm cũng không cách nào hoàn toàn chinh phục được địa vực hai tông liền nhau, xô sát cơ hồ là ngày càng không ngừng, tích thiểu thành đại, cứ trăm năm là bộc phát một trận xung đột lớn. Vừa rồi có một đệ tử thân đầy máu huyết chạy tới báo tin, là do Thiên Khu Tông xếp vào trong Thiên Quyền Tông một cái tai mắt, chắc là tìm được một cái tin tức trọng yếu gì đó, lúc này mới liều chết trở về bẩm báo. Về phần nội dung tin tức chúng đệ tử tuy đều suy đoán, nhưng chân tướng chỉ có Thiên Khu Tông trưởng lão nhân vật mới biết được. Ước chừng sau nửa giờ, sân rộng mới ra một trưởng lão, đứng trước đám đệ tử đang bàn tán, lúc này mới dương giọng nói. Thiên Khu Tông chúng đệ tử nghe lệnh chuyện hôm nay không bàn tán, lúc này lui xuống đi, tất cả mọi việc trong tông đều có tông chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão chủ trì, không được suy đoán lung tung. Một câu liền đem chừng trăm vị đệ tử trên quảng trường xua tan sạch sẽ, cũng nhìn ra được Thiên Khu Tông tông pháp nghiêm khắc. Mấy ngày liền các đệ tử đều nghe không được cái tin tức gì, Lý Dật là một ngoại nhân tự nhiên càng không thể biết. Kỳ thật Lý Dật đã sớm lý giải về chuyện tình Thiên Khu Tông, dù sao hiện tại Lý Na các nàng còn đang ở trong cấm địa cùng Thiên Khu Tông liên hệ còn dài. Suy nghĩ miên man hướng Di Tâm Trai đi đến, bỗng nhiên nghe được một người nói. Vị này chính là Lý Dật huynh đệ Lầm Sông cấm địa sao? Xoay người nhìn lại thì ra có một trung niên nam tử cười mỉm đến gần Lý Dật, xem quần áo người này tại trong Thiên Khu Tông địa vị tựa hồ không thấp. Thuộc hạ xin chào Âu Hộ Pháp. Nhìn thấy người này, hai gã Thiên Khu Tông đệ tử đi cùng Lý Dật vội vàng hành lễ. Hộ Pháp ít nhất coi là nhân vật trung tầng trong tông, nhưng không biết vị Âu Hộ Pháp này tại sao đối với chính mình sinh ra hứng thú. Hơn nữa tựa hồ còn có thái độ lấy lòng nữa. Chính là tại hạ, xin hỏi Âu Hộ Pháp có gì chỉ giáo? Âu Hộ Pháp cười mở cười. Ha ha, Lý Dật các hạ nói đùa, chỉ giáo không dám, chỉ là nghe nói các hạ tuổi còn trẻ, lại có đấu khí tu vi bất phàm, có tâm kết giao mà thôi. Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ yêu, bằng cảm giác Âu Hộ Pháp tựa hồ không phải là một người đơn giản, càng là nhân vật phức tạp càng không vô duyên vô cớ lấy lòng hắn. Lý Dật bất động thanh sắc nói, Âu Hộ Pháp quá khen, Lý Dật các hạ ở tại Di Tâm Trai có quen không, nếu Thiên Khu Tông chiếu cố không chu toàn, cũng đừng khách khí, có cái gì cần nói ra là được. Âu Hộ Pháp làm tại hạ sợ hãi, tại hạ Lầm Sông cấm địa quý tông, chẳng những không có bị trừng phạt còn được khai ân chiếu cố như thế, tại hạ cảm kích còn không kịp, sao lại có thể oán hận đây? Lý Dật ha ha cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Âu Mỗ hôm nay còn có việc, ngày khác sẽ tìm Lý Dật các trò chuyện. Âu Hộ Pháp, góc truyện audio.com, nói xong, chắp tay vội vàng đi. Nhìn qua bóng lưng Âu Hộ Pháp đi xa, Lý Dật nhìn tên đệ tử như có điều suy nghĩ nói. Âu Hộ Pháp đúng là hiếu khách, ai nói không phải, Âu Hộ Pháp tại trong tông tính tốt vô cùng, tuổi trẻ lại đứng hàng hộ pháp, chưa bao giờ kênh kiệu sai sử người, huynh đệ chúng ta đều phục hắn. Ta còn nghe nói, Âu Hộ Pháp tương lai có khả năng kế thừa chức tông chủ nhất. Nói bậy, Âu Hộ Pháp tuy là người tốt nhưng dù sao không phải nguyên đệ tử tông ta, Thiên Khu Tông sao lại cho một ngoại nhân đảm đương chức vị tông chủ được. Vậy cũng không nhất định, Âu Hộ Pháp không phải đã sớm nhập tông sao? Có gia nhập cũng không phải nguyên tông. Hai người đệ tử liền tại đó cài cọ, Lý Dật chỉ là cười mà không nói, chậm rãi đi về phía Di Tâm Trai. Trong phòng Di Tâm Trai, Lục Chỉ Đảo Tiên vẫn ở tại đó phẩm rượu, một bộ dáng vẻ tự đắc. Cái lão tiểu quỷ này, nếu như rượu ngon cùng sư muội hắn chỉ có thể lựa chọn một, hắn có thể tính tự sát hay không? Nhìn thấy Lý Dật trở về, Lục Chỉ Đảo Tiên nói. Tiểu tử Thiên Khu Tông Tông chủ mời chúng ta dự tiệc, ngươi có ý kiến gì không? Dự tiệc, tiệc gì? Thiên Khu Tông đệ tử vừa mới đến đây, nói là tông chủ đại nhân hắn chuẩn bị rượu nhạt thiết hạ tiệc tối, mời chúng ta đi dự tiệc. Chỉ đơn giản như vậy, ngoài ra ta cũng không biết. Có hảo tử uống, là mong ước của lão quỷ ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, tông môn này cũng không giống như mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, chúng ta cẩn thận một chút. Bất quá đêm nay yến hội, xem ra chúng ta cũng phải đến dự, dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta. Thiên Khu Tông tiệc tối địa điểm thiết lập tại một gian lầu các, rượu thịt món ăn đa dạng, dự tiệc ngoại trừ Thiên Khu Tông tông chủ cùng Lý Dật Lục chỉ đạo tiên cùng La trưởng lão ra, còn có hai trưởng lão khác, một người thì gầy âm trầm, còn người kia họ Mã, tương đối béo, nhưng gầy hơn La trưởng lão một chút. Nhị vị, Thiên Khu Tông tông chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Bổn tông đã điều tra rõ ràng, nhị vị xác thực là lầm xông vào cấm địa cũng không phải là có mưu đồ gì, bữa tiệc tối này coi như là Thiên Khu Tông bồi tội, kính xin nhị vị không cần phải so đo với bổn tông. Nhanh như vậy, Thiên Khu Tông làm việc hiệu suất cũng quá mức tại kinh người. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ, từ truyền tống đến thần chi lĩnh vực ngoại trừ Thiên Khu Tông, căn bản còn chưa có tiếp xúc qua những người khác hoặc thế lực khác, hôm nay Thiên Khu Tông điều tra như thế nào? Lại làm như thế nào tìm ra được kết luận? Vô số nghi vấn lập tức ở trong đầu Lý Dật, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Tông chủ các hạ khách khí, dù sao chúng ta cũng không đúng, lời này nói ra làm cho hai người ta sợ hãi. Ha ha, đều là người thống khoái, không cần phải nói những lời như vậy. La trưởng lão, người cũng mời nhị vị một ly, không đánh nhau thì không quen biết, vị đảo tiên các hạ này thực lực La trưởng lão ngươi không thể không phục được. Đúng như tông chủ đại nhân nói, đảo tiên các hạ, La mỗ mời ngươi một ly. Không khí rất nhanh hòa hợp, đảo tiên hào tửu, đúng là tửu quỷ, dính môi liền ngừng lại, cũng không mê rượu. Lý Dật các hạ, hôm nay tận thích, ngày trước nghe được Lý Dật các hạ là từ đấu thần đại lục tới, cũng không biết đã có ý định gia nhập tông môn nào chưa? Lý Dật cười, nói, không dối gạt tông chủ các hạ, hai người chúng ta vừa. Góc truyện audio.com, tới thần chi lĩnh vực cũng chưa đến 10 ngày, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có quen tông môn nào. Lý Dật các hạ có thể chưa biết, thần chi lĩnh vực có lẽ cùng đấu thần đại lục các ngươi có chỗ bất đồng, cường giả thường phụ thuộc vào thế lực tông môn, nếu không tại thần chi lĩnh vực nửa bước khó đi. Nhị vị cũng không có đầu nhập vào tông môn nào, không biết có gia nhập Thiên Khu Tông được không? Thì ra là ý tứ này, Lý Dật trong nội tâm thoải mái, xem ra thần chi lĩnh vực cũng không giống như đấu thần cường giả bay đầy trời. Hai đấu thánh cường giả, đã làm cho một tông chủ coi trọng như thế, muốn tự thân chiêu nạp. Đề nghị của Thiên Khu Tông tông chủ, Lý Dật tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, nếu đến nơi đây cũng cần chỗ sống yên phận, sau đó từ từ tìm kiếm thần y, so với hắn cùng Lục Chỉ Đảo tiên tại thần chi lĩnh vực xông loạn thì tốt hơn nhiều, mà nếu như vậy cũng có thể nghĩ cách đem Lý Na các nàng từ trong cấm địa đi ra. Tông chủ đã ưu ái như vậy, hai người chúng ta tự nhiên phụng mệnh. Đảo tiên, ngươi có dị nghị gì không? Ừ, Lục Chỉ Đảo tiên chỉ ừ một câu, tựa hồ còn mang theo giọng mũi hừ. Để cho Lục Chỉ Đảo tiên không muốn bó buộc câu lệ đành phải gia nhập một cái tông môn, bị người hiệu lệnh quản chế, đây không phải là ý nguyện. Nhưng lúc này hắn cố nén nội tâm không vui, không có phất tay áo, xem ra nể mặt Lý Dật rồi. Nói như vậy nhị vị đáp ứng rồi, Thiên Khu Tông tông chủ sắc mặt đột nhiên có chút quái dị. Với khả năng của nhị vị, Thiên Khu Tông tự nhiên không thể chức vị thấp được, nhưng chức vị trưởng lão đã đủ, không biết nhị vị muốn chức vị gì. Cái này sao, tự nhiên là do tông chủ đại nhân, có thể thu lưu hai người chúng La tà vô cùng cảm kích rồi. Nếu không, bổn tông sẽ đem chức vị tông chủ nhường cho nhị vị, như thế nào? Đột nhiên biến sắc, Thiên Khu Tông tông chủ sắc mặt lạnh lẽo, sát ý không hề báo hiệu mãnh liệt tuôn ra, làm tất cả mọi người ở tiểu các đều hít thở không thông. Bắt lấy, bỗng nhiên một tiếng hét to, La Súc Mã, ba vị trưởng lão thân hình bạo lên, Mã trưởng lão đấu khí phách về phía Lý Dật, mà La Súc nhị vị trưởng lão lại công về phía Lục Chỉ Đảo tiên. Ba vị trưởng lão động tác phối hợp ăn ý, giống như diễn luyện hơn trăm ngàn lần rồi. Tuy đột ngột hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo tiên đâu phải hạng người phàm tục, mắt thấy đấu khí oanh kích đến, đan điền khí hải đột nhiên co rụt lại, đấu khí trong nháy mắt tuôn ra. Mấy tiếng tiêu ung âm thanh trầm thấp vang lên, đem trọn tòa nhà ném đi, các loại đồ vật bay tán loạn giữa không trung, sáu bóng người bỗng nhiên bay lên trời. Tuy là chống lại một kích đánh lén, nhưng Lý Dật cũng một hồi khí huyết cuồn cuộn, có cảm giác muốn phun huyết. Tông chủ các hạ, ngươi đây là ý gì? Vì sao đối với hai người chúng ta ra sát thủ? Lý Dật tự nhận hoàn toàn không có lộ ra cái gì sơ hở. Trên thực tế, ngoại trừ bí mật dưới mặt đất, hắn và Đảo Tiên cũng không thẹn với lương tâm. Thiên Khu Tông tông chủ có cử động này làm cho hắn không thể tưởng tượng được. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn giả ngây giả dại sao? Thiên Khu Tông tông chủ sẳng giọng nói. Người nghĩ Thiên Khu Tông là gì, chỉ bằng hai người các ngươi, nghĩ giấu giếm được bổn tông sao, còn non lắm. Muốn vào Thiên Khu Tông? Chuyện đó từ đâu nói? Mơ tưởng, nếu không có Thiên Khu Tông. Góc truyện audio.com, tại Thiên Cơ Tông sắp xếp nhãn tuyến, bổn tông thật thiếu chút nữa bị các ngươi mê hoặc. Hừ, hai người các ngươi biên lại chuyện xưa thật là tốt cười, từ đấu thần đại lục đến chữa bệnh. Ta hỏi ngươi, Lý Dật, ngươi nói ngươi cưỡng chế đột phá để không cách nào tu luyện nữa, chính là bổn tông âm thầm điều tra, căn bản chính là giả dối. Việc này giải thích như thế nào? Tông chủ các hạ mới thật là buồn cười, ý của ngươi là nói hai người chúng ta do Thiên Cơ Tông sai xử để gia nhập Thiên Khu Tông sao? Chẳng lẽ không phải sao? Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lúc này có một tên đệ tử, đó là tên đệ tử toàn thân đầy máu mà Lý Dật đã nhìn thấy lúc trước xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn bị thương không nhẹ, lúc này vẻ mặt suy yếu, do một hộ pháp vịn đi lên. Nói đi, ngươi ở Thiên Cơ Tông nghe được cái gì? Thuộc hạ nghe Thiên Cơ Tông tông chủ cùng vài vị trưởng lão tại trong mật thất thương nghị một chuyện quan trọng, mặc dù không có nghe rõ toàn bộ nội dung, nhưng nghe đến bọn họ xếp vào nhãn tuyến cấm địa trong vòng một tháng động thủ. Có nghe hay không Lý Dật, bổn tông không tin sự tình trùng hợp như vậy, ngươi còn muốn chống chế sao? Vừa rồi bổn tông thử ngươi có nguyện ý hay không gia nhập bổn tông, hừ, lúc đó trong ánh mắt ngươi hiện được vẻ đắc ý. Hừ, bây giờ còn có lời gì để nói sao? Lý Dật xác thực không có lời gì để nói, chỉ bằng vài câu như vậy đã kết luận mình là người do Thiên Cơ Tông phái tới nằm vùng, không biết hôm nay Tê Tông chủ thông minh hay là vụng về đây. Bất quá thật kỳ quái, thật đúng là lão thiên gia đáng chết, truyền tống đến cấm địa thì cũng thôi, còn cuốn vào hai đại tông phái tranh đấu. Lý Dật thật sự có một loại xúc động mãnh liệt, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ trời, lớn tiếng mắng một câu. Lão thiên đáng chết, ngươi chơi lão tử sao? Cách chương.